Thiên đạo game thủ, chương 40, Linh Nguyên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nam tử hai người khó có thể tin, ở đây chỉ là một cái sơn tặc địa bàn, tại sao lại có cả luyện thể 9 tầng cường giả chấn giữ, hơn nữa đây còn không phải luyện thể 9 tầng bình thường, lấy người này trầm trọng khí tức chỉ sợ cách Linh Nguyên cũng chỉ một chút thôi. Bạch y cùng hắc y hai người thực lực cũng mới chỉ luyện thể 7 tầng, tuy nhiên công pháp cùng võ khí đều thuộc loại cao cấp cho nên mới có thể dưới vây công chống chịu đến bây giờ. Bất quá chống chịu cũng chỉ là chống chịu, hai người đặc biệt bạch y nam tử sử dụng một chiêu kia xong, thể lực đã hoàn toàn trống rỗng, lúc này lại còn xuất hiện luyện thể 9 tầng cao thủ trốn thoát cơ hội gần như bằng không. Công tử còn không dùng vật kia, chúng ta thật xong đó. Hắc y tùy tùng nóng lòng thúc giục công tử nhà mình, nhưng mà bạch y nam tử vẫn không nói gì, hướng về phía luyện thể cửu tầng sơn tặc thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi là đám sơn tặc này lão đại, hừ, ngươi còn chưa có tư cách gặp lão đại chúng ta. Chấm, luyện thể cửu tầng sơn tặc khinh thường cười nói, khẽ bẻ khớp tay, từng bước một đến gần. Bạch y nam tử nghe vậy khuôn mặt khó có thể giấu nổi chấn kinh, tên này luyện thể 9 tầng còn không phải lão đại, như vậy chẳng lẽ. Sơn Hùng, đem hai tên này bắt lại đi. Đúng lúc này phía trong liền vọng ra cuồng chiến thanh âm, chỉ thấy hắn tay ôm nữ nhân, cường tráng cơ thể từng bước một đi ra, trên người hắn bốc lên từng luồng nóng rực hỏa diễm, kinh khủng áp lực đè lên toàn trường, khiến đang náo loạn đám sơn tặc nhanh chóng yên tĩnh lại. Quả nhiên là Linh Nguyên Cảnh, bạch y nam tử khuôn mặt khó coi, có thể phun ra hỏa diễm, còn loại kia kinh khủng áp lực không phải Linh Nguyên Cảnh đặc trưng thì là gì? Công tử, bên cạnh tùy tùng bị cuồng chiến khí tức dọa sợ, hướng về bên cạnh mình chủ nhân thúc giục. Ngươi chắc hẳn là sơn tặc này lão đại đi, bạch y nam tử cố nén trong lòng run rẩy, lên tiếng dò hỏi. Không sai, cuồng chiến thản nhiên trả lời. Ta cũng không muốn cùng các ngươi kết thù kết oán, các ngươi là sơn tặc ta đem hết trên thân tài sản cho các ngươi, sau đó ngươi thả hai người bọn ta đi, như thế nào? Bạch y nam tử thanh âm bình tĩnh nói, trước mắt cũng chỉ có cách này là hợp lý nhất, bọn hắn đối với tài sản không có để tâm, chủ yếu giữ thân thoát đi là được. Cuồng chiến nghe vậy hai mắt hơi lóe lên một tia quang mang, mấy giây sau hắn liền xoa cầm trầm tư nói. Cũng không phải không thể. Thực chất ban đầu hắn cũng không có ý lưu lại hai người này, bọn chúng một thân thực lực cùng võ kỹ, chín thành là gia tộc tông môn đệ tử, hiện tại hắn đang làm nốt một bước kia cũng không muốn kiếm phiền phức. Hắn tự thân đi ra cũng là muốn cảnh báo bọn chúng, lấy hắn Linh Nguyên Cảnh thực lực đã đủ chấn nhiếp rồi, dù sao Linh Nguyên ở Thanh Long Đại Lục mặc dù không ít nhưng cũng không phải nhiều. Huống chi không lâu nữa hắn hấp thụ vật kia, ngưng tụ thể chất, đột phá cảnh giới, chiến lực tuyệt đối sẽ biến đổi long trời lở đất, đến lúc đó một phương này chính là hắn cuồng hổ bang cai trị, coi như triều đình quân đội cũng không dám động vào. Tất nhiên hắn không lưu lại hai tên kia không có nghĩa là không làm gì, đã đến hắn địa bàn nhất định phải bỏ lại một số thứ mới được. Thả các ngươi đi cũng không phải không thể, Sơn Hùng. Cuồng chiến khẽ vẫy tay ra lệnh, lão đại, Sơn Hùng cung kính kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hai tên này đồ đạc cùng y phục lột sạch sau đó đem bọn chúng hai tay bẻ gãy, rồi ném chúng đi. Rõ, lão đại, Sơn Hùng nhận lệnh sau đó khuôn mặt hướng về phía bạch y nam tử hai người giữ tợn cười. Các ngươi, bạch y nghe vậy liền phẫn nộ khuôn mặt khẽ đỏ lên, bên cạnh tùy tùng đã sớm không chịu được ngay lập tức quát tháo lên uy hiếp. Khốn khiếp, đám sơn tặc các ngươi có biết nhà ta tê, bất quá hắn còn chưa nói xong, đột nhiên có một tên sơn tặc chạy tới hướng về phía cuồng chiến gấp rút báo tin. Bang chủ, Hà Thanh nữ nhân kia lại lừa được hai người, bọn hắn dáng vẻ rất thư sinh, ban đầu ta còn tưởng là mấy cái quan lại gia tộc tiểu bạch cho nên mới ra định xử lý nhanh lẹ, những lại không nghĩ tới bọn chúng đều là tu sĩ, lúc này đã đem canh cổng đám huynh đệ giết hết rồi. Cái gì, cuồng chiến nghe vậy liền phẫn nộ kêu lên, lại dám ra tay giết hắn thuộc hạ, đơn giản muốn chết. Lão đại, để ta ra bắt bọn chúng. Sơn Hùng cũng nổi giận kêu lên, bọn hắn là sơn tặc nhưng mà cũng có tổ chức chia làm các tổ khác nhau, đám kia canh cửa sơn tặc là người của hắn, thực lực ít nhất đều luyện thể 3 tầng trở lên. Có thể nói là tinh anh, lúc này bị giết hết hắn làm sao lại không nổi giận, nhất định phải đem hai tên tặc nhân kia bóp nát, đem bọn chúng tứ chi cắt đứt mới được. Không cần, chúng tới rồi. Trong lúc mấy tên sơn tặc kia còn đang đánh nhau, Dương Phong ba người đã sớm đi đến cuồng hồ bang địa bàn, chỉ là vừa bước vào xong hắn liền kẽ nhíu mày lại. Chỗ này cũng không phải kiếp trước hắn tiêu diệt cuồng hồ bang cứ điểm, hơn nữa xung quanh chỗ này mùi máu quá nồng nặc, chỉ có đại tàn sát mới sinh ra mùi hương như vậy được. Đây là làng của ngươi. Dương Phong lên tiếng hỏi Hà Thanh. Đúng vậy đại nhân, chỉ là làng của ta. Chấm, Hà Thanh nói đến đây liền khẽ cắn môi, nguyên bản yên bình ngôi làng lúc này chỉ là đống mục nát, nàng quen biết yêu thương người đều chết hết rồi. ca ca, lại có hai tên tiểu bạch bị dẫn đến, xem ra ngày hôm nay kiếm thật nhiều lời a. Dương Phong vừa đến liền bị một đám sơn tặc bao vây, hướng về Dương Phong thô bỉ cười nói. Hắc, ngươi xem tên kia trắng nõn yếu ớt bộ dạng, chín thành là đám thế gia công tử đi. Ân, ta nói đám thế gia công tử này cũng thật ngu xuẩn, bản thân không có thực lực cũng muốn lo chuyện bao đồng. Bọn hắn ở trong thành chỉ ỷ ra thế hiếp người, căn bản không coi ai ra gì, đương nhiên trước nữ nhân muốn thể hiện thân phận một chút. Người nói cũng không sai, công nhận cái kia nữ nhân hương vị thật không tệ, lần trước bọn ta ba huynh đệ làm một hồi vẫn còn chưa thấy sảng khoái đây, mà hai tên kia nếu biết người mình cứu là một cái đã bị đè mấy chục lần tiện nhân, không biết cảm giác sẽ ra sao a. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi suy nghĩ thật đen, bất quá lão tử thích. Dương Phong đứng ở giữa đám này khinh thường hắn, căn bản cũng không quan tâm, cũng chỉ có trước mắt Hà Thanh bị ảnh hưởng thôi. Nàng cả người đều run rẩy, hiển nhiên mấy tên kia đã để lại trong nàng nội tâm bóng ma. Lão đại, đám sơn tặc kia sỉ nhục chúng ta. Chấm, Viên Lôi nghe đám người kia cười nói coi thường, trong lòng không nén được tức giận quát lên. Vậy xử lý đi, ngươi nghe bọn chúng nói cũng biết đám người này đối với cô gái kia làm gì rồi chứ. Dương Phong lạnh lùng nói, cũng không dài dòng, một đao chém ra kèm theo sắc bén đao khí gào thét trực tiếp đem một đám sơn tặc chém làm đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi phun trào, lúc này nguyên một đám sơn tặc mới từ ngỡ ngàng khó tin bình tĩnh lại. Không khiếp, hắn là tu sĩ, mau bao vây bọn chúng lại. À, tay của ta, chấm, mau thông báo cho đội trưởng, bắt lấy bọn chúng. Viên Lôi đã sát nhân, cho nên lúc này nội tâm cũng không còn cản trở gì, đám sơn tặc kia đều là một đám xúc sinh đáng chết, thật không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nữ tử bị hành hạ dưới tay bọn hắn, cho nên Viên Lôi càng không có lý do nương tay. Hắn khí lực vốn là cường đại vô cùng, công thủ toàn diện, đám sơn tặc đao chém vào người hắn căn bản không gây vết thương, ngược lại Viên Lôi đấm một quyền, trực tiếp đem nhảy đến sơn tặc nội tạng vỡ vụn tại chỗ không nhắm mắt chết. Còn Dương Phong đơn giản hơn nhiều, hắn đứng im một chỗ cữ mỗi một luồng đao khí liền như lưỡi hái tử thần lấy mạng, rất nhanh liền đem mấy chục tên sơn tặc toàn bộ chém giết. Lão đại, ta thấy đám sơn tặc này không nên tồn tại, trực tiếp đánh thẳng vào tiêu diệt đi. Viên Lôi một hồi giết chóc, hắn huyết mạch bản tính nhanh chóng được kích hoạt, càng muốn được giết chóc chiến đấu nhiều hơn nữa, hung thú bản chất là như vậy, thao thiết càng không phải thiện lương, đối với Viên Lôi là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Huyết mạch của hắn biến hắn thành trên chiến trường thu nhặt mạng người tử thần, đồng dạng cũng khiến hắn dễ mất khống chế, những lúc như này đều là từ Dương Phong đánh tỉnh hắn lại. Tất nhiên đó cũng chỉ là một phần khác là do Viên Lôi vừa nãy vô tình nhìn thấy một đống xác chết bị thiêu rụi chồng chất lên nhau, ít cũng phải cả trăm người, tất cả đều là bị giết dân làng, chỉ cần không phải máu lạnh xúc sinh thì đều không thể nhịn được. Thật sự quá tàn nhẫn. Đối với Viên Lôi mới vào tu hành giới, đống xác chết kia đã vượt quá tâm lý chịu đựng của hắn, nhất định phải khiến đám sơn tặc này đền mạng mới được. Ừ, tiến vào đi. Dương Phong khẽ gật đầu, hắn một thế trước cảm xúc cũng y hệt Viên Lôi vậy, chẳng qua càng tu luyện về sau, thấy được kinh khủng thứ càng nhiều vô số lần, hắn nội tâm đã sớm như mặt nước bằng phẳng rồi. Rất nhanh ba người tiến vào ngôi làng trung tâm, lúc này cuồng chiến đã sớm đứng ở đấy, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn bọn hắn, tất cả một đám sơn tặc cũng như vậy, nhanh chóng bỏ qua bạch y nam tử hai người, đem Dương Phong bốn phía bao vây lại. May mắn, tên kia cũng ở đây. Dương Phong nhìn cuồng chiến diện mục trong lòng liền khẽ thở dài một hơi, hắn còn sợ không được gặp đây, dù sao cuồng chiến là bang chủ, bình thường đều ở căn cứ, loại này cướp bóc sự việc hầu hết là từ thuộc hạ làm. Như vậy cũng đỡ mất công, huyết nhân xâm vật kia quan trọng, cuồng chiến tuyệt đối không có khả năng để nơi khác, chín thành là cất trong giới chỉ của mình. Dương Phong dùng kim nhãn quan sát một vòng, đám sơn tặc này cũng không có gì đáng ngại, chỉ có cuồng chiến tên kia là linh nguyên cảnh, đối với bọn hắn có chút uy hiếp thôi. Ân, hai người kia là... Dương Phong nhìn một vòng rất nhanh cũng phát hiện ra bạch y nam tử hai người, bọn họ trên đầu cũng đồng loạt hiện ra thông tin bảng, hắn nhìn một hồi thì đột nhiên nhếch miệng cười. Thú vị, không nghĩ lại gặp ở đây. Cách chương.